1229, áp chế Thế Tôn, tụ hội Hoàng Sơn. Thế Tôn nếu thật cứ như vậy dễ dàng bị chính mình một kiếm chém, đó mới gọi chuyện cười mở đại phát, dầu gì cũng là Lao Đam đệ tử, ở Lao Đam ngồi xuống nghe qua đạo, lại còn sống mấy nghìn năm, nếu như tiểu như vậy bị người chém, Trương Bách Nhân trái lại trong lòng không vững vàng. Môi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề. Vô cùng thế giới hướng về chính mình xoắn tới, nhìn thế giới kia bao tác, Trương Bách Nhân ánh mắt nghiêm nghị đến cực điểm. Dương Thần Trung Kim giản chớp mắt cùng hư không cảm ứng. Hợp đạo hư không thiên địa càn khôn ở chớp mắt trơn lên bất đồng, này phương thế giới ở trước mắt của chính mình lột cái kia một tấm lụa mỏng, nhìn lên trước mắt biến hóa thất thường thế giới, Trương Bách Nhân ngạc nhiên thất thần. Này bản chất của thế giới hắn rốt cục thấy được này phương bản chất của thế giới. Hắn thấy được vô tận u minh thế giới, phảng phất một đoàn sương mù màu đen, bên trong tiếng la giết từ nơi sâu xa truyền đến. Hắn nhìn về phía trung thổ ở ngoài, vô số yêu thú đang gầm thét. Quang quái lưu ly thế giới ở trước mắt lưu chuyển mà qua. Trong phút chốc thế giới bao táp đã xoắn tới. Vù. Không người nào có thể hình dung này một vệt kiếm quang, này một vệt phóng ánh đến mức tận cùng kiếm quang, phảng phất như là đại đạo hóa thân, triển lộ ở trước mắt của chính mình. Kiếm quang lướt qua, vạn vật phai mờ, hóa thành chu tiên kiếm nội ma thai chất dinh dưỡng. Thời không tựa hồ ở chiêu kiếm này bên dưới vì đó bất động. Bên trong Thiếu Lâm tự bốn đại thánh tăng cùng đạt ma cùng nhau nhấc đầu, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt, cái kia đạo kiếm quang ở Hoàng Sơn không chờ Đạt Ma lời nói xong, bốn đại thánh tăng đã hóa thành hư vô hướng về Hoàng Sơn chạy đi. Không đơn thuần Đạt Ma tương Nam Quan Tự Tại, Huyết Thần, Trương Hành, Nam Thiên Sư ba phủ đồng tử đám người, đều là dồn dập hướng về Hoàng Sơn tới rồi. Xảy ra chuyện lớn, Trương Bách Nhân dĩ nhiên nhập quan, hơn nữa còn cùng người ở Hoàng Sơn ác chiến. Thế gian này ngoại trừ Trương Bách Nhân, sẽ không lại có loại này sáng chói kiếm quang. Vô cùng thế giới ở chiêu kiếm này bên dưới hóa thành một mịn. Kiếm quang phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, mênh mông quần quận vô cùng vô tận hướng về Thế Tôn chém tới. Thế Tôn ngạc nhiên biến sắc, hắn tính hết tất cả, lại không tính tới Trương Bách Nhân trong tay lại có như vậy vô thượng thần binh. Tính sai kết cục chỉ có chết tốt ở Thế Tôn không phải là người tầm thường. Trước người lục tự chân ngôn thiếp bị lấy ra, tiểu tử, ngươi tuy rằng tế luyện lục tự chân ngôn thiếp, nhưng ngươi nhưng lại chưa bao giờ phát huy ra lục tự chân ngôn thiếp uy năng. Hôm nay ta liền cứ gọi ngươi kiến thức một chút lục tự chân ngôn thiếp sức mạnh. Lục tự chân ngôn là Thế Tôn sáng tạo, cõi đời này đương nhiên sẽ không có người so với Thế Tôn càng quen thuộc lục tự chân ngôn thiếp. Hồng Mani Bá Mễ Hồng Thế Tôn trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, sau một khắc chỉ thấy trong tay lục tự chân ngôn thiếp dĩ nhiên hóa thành một đạo hồng quang phóng lên trời, kinh Phật lượn quanh hồng quang phóng lên trời, tựa hồ muốn khai thiên tích địa lại nặng càng khôn. Cái kia hồng quang lại bất chấp Trương Bách Nhân kiếm quang, theo cánh tay kia hướng về quanh thân hắn quấn quanh mà đi, trong phút chốc phảng phất khốn tiên thẳng rô nở dê như, đem vững vàng chói lại. Hả, Trương Bách Nhân sững sờ, nhìn chói lại mình lục tự chân ngôn thiếp nhất thời sững sờ, lục tự chân ngôn thiếp lại còn có cách dùng như thế này, vô lượng Phật quang Thế Tôn lại ra tay, vô lượng Phật quang hướng về Trương Bách Nhân bao phủ mà tới. Vô lượng Phật quang có thể đem thiên hạ vạn vật đánh về nguyên hình, tạm thời phế bỏ cả người đạo pháp, thần thông, đối nhân xử thế thì cá. Hừ, dùng của ta bảo vật chói cột ta. Trương Bách Nhân niệm động trên người dây thường hóa thành lục tự chân ngôn thiếp bị cầm trong tay, nhìn cái kia vô lượng Phật quang bao phủ mà xuống. Đồng nhiên nhún người nhảy lên, kiếm khí cầu vồng hướng về vô lượng Phật quang chém tới. Hợp đạo cảnh giới, coi như là trên cổ tiên nhân phục sinh, chính mình cũng có thể cùng đánh một trận. Đây là tự tin vô địch tự tin chém chu tiên kiếm chém ra, vô lượng Phật quang bị cắt mở, sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm, Thế Tôn bàn tay đủ căn đứt rời, lần này còn không chờ cái kia kim thân biến mất, chu tiên kiếm bên trong ma thần đã nhào tới. Người đây là cái gì? Kiếm Thế Tôn lập tức thu dô y kim thân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Chu Tiên Kiếm Trương Bách Nhân hoành kiếm ở ngực, chậm rãi vuốt ve lưỡi kiếm, còn như thu thủy giống như thân kiếm chiếu rọi hư không, hàn quang đem không khí cắt mở. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, La Sĩ Tín, Tần Quỳnh đi nơi nào? Chớ thách thức sự kiên trì của ta. Gặp được Thế Tôn há mồm liền muốn vặn lại, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh. Nhìn Trương Bách Nhân, Thế Tôn sắc mặt tâm trầm, nhưng trong lòng vô cùng kiên kỵ. Nhà mình vạn kiếp không diệt kim thân trải qua luân hồi đều không tăng không giảm mảy may, bây giờ lại bị đối phương phá. Đây tuyệt đối là thượng cổ chuyện chưa từng có. Ngươi hết sức kinh diễm, năm đó bản tôn đại chiến sắp thành tiên Trương Đạo Lăng đều không làm gì được bản tôn kim thân mảy may, không thể không bỏ mặc bản tôn rời đi, mà ngươi hôm nay lại phá ta kim thân, tuy rằng dựa dẫm bảo kiếm phong mang, nhưng cũng không thể không nói chính là đương thời cao thủ hàng đầu, chỉ hận ta tay không thần binh, 18 viên xá lợi chỉ hội tụ 10 viên, nếu không ngươi bảo kiếm này sợ cũng chưa chắc có thể phá được ta kim thân này. Thế Tôn âm thanh vững vàng, không gặp chút nào phẫn nộ, có chỉ là tán thưởng. Thế Tôn lúc này đạt ma đám người dồn dập tới rồi, quay về trong hư không Thế Tôn cung kính cúi đầu. Bản tọa đang hỏi ngươi lời, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Trương Bách Nhân sắc mặt tâm lãnh. Hoàng Mao tiểu nhi, lại dám đối với Thế Tôn bất kính, nên đáng chém. Bốn đại thánh tăng cùng nhau căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Thế Tôn, không nghĩ tới thời gian qua đi 2000 năm, lại còn có thể ở gặp lại ngươi. Làm sao càng sống càng trở lại, chỉ có thể bắt nạt ta Trương gia tiểu bối Trương Hành trong tay cầm phù bút, chậm rãi đạp bước độ hư mà đến, đứng ở Trương Bách Nhân trước người. Trương Hành, chúng ta nhưng la lại gặp mặt. Thế Tôn cúi đầu mắt nhìn xuống Trương Hành, thời gian qua đi 1000 năm, ngươi như cũ không có gì tiến bộ. Cũng vậy, Thế Tôn cũng không lớn bằng lúc trước. Trương Hành cười lạnh, xoay người quay về Trương Bách Nhân nói, tiểu tử ngươi cả ngày bên trong sông loạn họa, chưa từng nghĩ lại đem Thế Tôn đều kinh động đi ra, xem ra hôm nay một trận đại chiến không thể tránh được. Đang muốn thừa dịp Thế Tôn xá lợi chưa từng tập hợp đưa luân hồi, nếu không một khi chờ xá lợi viên mãn, chỉ lo sự tình có thể gặp phiền toái. Trương Hành, năm đó mối hận, bản tôn chưa bao giờ dám quên. Bây giờ phụ thân ngươi như là đã lên tiên, cái kia ta liền tìm ngươi báo thù thôi. Thế Tôn trong mắt tràn đầy sự thù hận. Tiên đạo bị hủy, ai có thể không hận? Đây là thiên địa khó diệt to lớn nhất sự thù hận. Trương Bách Nhân trong đôi mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, trong tay Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng một trận run rẩy. Trương Hành, cái kia muốn ngươi thay ta chặn nhân quả, chẳng lẽ nói ta Trương Bách Nhân còn muốn dựa vào người khác thay ta chặn thai không thành? Trương Bách Nhân nhở cờ theo bảo kiếm, chậm rãi tự Trương Hành sau lưng đi ra, khinh thường chào phúng một câu, tưởng mở. Ngươi Trương Hành chỉ vào Trương Bách Nhân, tức giận nói không ra lời. Hôm nay ta liền chém hòa thượng này, vì ta trung thổ ra một hơi. Trương Bách Nhân kiếm chỉ Thế Tôn, trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển.